Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1757. Khóc chuyện audio.com. Đây mới là làm cho người dùng mình nhất được không? Cô lập tức có chút đứng ngồi không yên. Ca, anh làm sao sẽ tới trong trường học của em? Dù sao không phải là tìm đến Tạ Miên Miên là được rồi. Hàn Bắc Mặc cũng không trả lời vấn đề của cô, chỉ là ôn hòa nói. Bị dọa sợ đi, trở lại trong khu vực an toàn nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Qua mấy ngày anh lại để cho người đưa em và bạn học của em trở về. A thông suốt, Trầm Mộc Bạch làm sao lại trở về? Nhưng nhìn nam chính thái độ này, đoán chừng là sẽ không đem cô giữ ở bên người. Cái này rất lúng túng. Cái gì ôn nhu, cái gì quan tâm, chẳng qua là thân tình mặt ngoài thôi. Nói không chừng cứu người cũng không phải bởi vì tình cảm. Mà là thuận tay thôi. Dù sao một đám thuộc hạ đều ở trước mặt, xem bộ dáng bọn họ. Hàn Bắc Mặc đoán chừng chưa từng có nhắc qua cái gọi là em gái ruột này. Cái gọi là khu vực an toàn, chính là lâm thời làm một doanh địa phòng ngự, ăn ở đều ở bên trong. Sau đó thương lượng đối sách cùng mục đích tiếp theo. Xe jeep lái vào, lưu tại trong đất khu vực an toàn còn lại 20-30 người riêng phần mình đều đang làm chuyện của riêng phần mình. Ở ngắn ngủi trong vòng vài ngày, Hàn Bắc Mặc liền có thể đem thế lực của chính mình phát triển đến lớn như vậy. Có thể thấy được thực lực không thể khinh thường. Đợi sau khi đám người xuống xe, một cái nam nhân cùng nữ nhân đi tới. Hàn Thiếu đã trở về. Giang Kiến nhìn hai thiếu nữ một chút, nghi ngờ nói, Hàn Thiếu, Tiểu Nhã không có ở đây sao? Hàn Bắc Mặc nói, trường học đại bộ phận địa phương đều tìm qua. Hắn đốt một điếu thuốc. Ôn Hòa nói, ngày mai tôi lại phái người đi nhìn xem. Giang Kiến có chút thất vọng, nhưng cũng hiểu rõ Hàn Thiếu đã tận lực. Nhưng là nghĩ đến em gái duy nhất của Phùng Hải cũng có lẽ đã chết rồi. Đã cảm thấy tâm lý trận khó chịu. Hàn Thiếu, ngày mai mang tôi đi đi. Hàn Bắc Mặc nhìn Phùng Hải một cái. Không phản đối, Phùng Hải cùng Giang Kiến là hai người hắn kiếp trước coi trọng nhất. Bọn họ cũng là đối bản thân trung thành nhất. Làm lại một đời, Phùng Hải không có chết ở thủ hạ đám kia xúc sinh kia. Lại ngoài ý muốn chết tại trong tay zombie biến dị. Hắn không khỏi phun ra sương mù điếu thuốc. Dưới đôi mắt ôn hòa, ẩn tàng là lạnh buốt thấu xương. Hàn Thiếu, hai vị này là, Miêu Lâm Mai nhìn hai vị thiếu nữ. Trong lòng cảm thấy kỳ quái. Phải biết Hàn Thiếu kế hoạch sơ kỳ cũng không có dự định mời chào những cái người không có dị năng này. Đây là em gái của Hàn Thiếu cùng bạn học của cô ấy. Tôn Á Quân nói, thấy nam nhân không có ý nghĩa phủ nhận. Miêu Lâm Mai lộ ra thần sắc giật mình. Nhưng cũng hiểu rõ cái gì không nên hỏi. Không khỏi hướng đối phương lộ ra thần sắc trưng cầu. Hàn Bắc Mặc nói, trước dẫn hai người đi xuống đi. Miêu Lâm Mai nhẹ gật đầu, duỗi ra tư thế mời. Trầm Mộc Bạch không khỏi nhìn về phía nam nhân. Muốn nói lại thôi, thế nào? Hàn Bắc Mặc mỉm cười nói. Ca, em có thể đi tìm Am sao? Mặc dù không có tình anh em. Độ thiện cảm luôn luôn có thể soát nha. Hàn Bắc Mặc ôn hòa nhìn thiếu nữ. Anh có chút bận bịu. Em nếu là có cái gì không hiểu, hỏi Lâm Mai liền tốt. Ngoan, nếu là nguyên chủ, nói không chừng liền bị lừa gạt đuổi đi qua. Trầm Mộc Bạch thở dài một hơi. Cũng biết vấn đề này không vội vàng được. Đành phải nhẹ gật đầu. Ca, không gặp lâu như vậy. Em rất nhớ anh, cô đương nhiên không tìm đường chết nhắc tới Hàn Phụ. Hàn Bắc Mặc cười cười, quay người rời đi, Miêu Lâm Mai đánh giá thiếu nữ bên người. Bộ dáng nhưng lại cùng Hàn Thiếu một dạng xuất sắc, tính tình trước mắt nhìn không ra. Hy vọng không phải là một người thích gây chuyện, chỉ là bọn họ trước kia nhưng lại chưa từng có nghe qua Hàn Thiếu nói qua em gái mình. Nghĩ đến tình cảm cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Cách chương.